người ta yêu là nữ nhân. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hoàng Thái Hậu Jun Ji Hyun vẫn mắt nhắm mắt mở không màng thế sự như lúc làm bà làm Thái Hậu. Hiện giờ là Thái Hoàng Thái Hậu thì càng không màng hơn bà nuôi chim. Chăm hoa, an hưởng tuổi già, gần đây bà thích nghe diễn tuồng vì vậy bà đã mời gánh hát Hong Dae, gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành. Im Yuna, diễn vai con gái có tình cách hoạt bát, đẹp. Choi Ji-u, vai nam trẻ trong hí khúc, thanh tú và giống hát của họ là nhất đẳng. Bà nghe mà thích liên tiếp 3 ngày điều chiêu họ đến cung. Hôm nay họ hát vở Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Chắc các bạn biết cái này ha, đưa vào cho hợp chuyện. Đang diễn đến đoạn Trúc Anh Đài nữ phẫn nam trang đi học Jun Ji Hyun xúc động hỏi Trịnh Mama bên cạnh. Chấm, hai người này cùng trường tận 3 năm tại sao Lương Sơn Bá không nhận ra Trúc Anh Đài là nữ hở? Lãi nô nghĩ Trúc Anh Đài cãi trang giỏi. Ji Hyun lay tay, Trúc Anh Đài làm tiểu thư khuê các 17 năm cho dù thay nam trang thì giơ tay nhấc chân đáng lẽ còn tư khái khuê các ấy ai ra thấy Lương Sơn Bá nhãn lực quá kém. Thái Hoàng Thái Hậu nói chí phải, nếu Trúc Anh Đài nuôi dưỡng như con trai thì là chuyện khác. Đúng vậy ạ, Ji Hyun hợp thời nói vài câu xong lại nhìn lên, ngón tay gõ bàn theo nhịp nhạc. Vừa mới nhập diễn một tiểu cung nữ đi tới nhẹ giọng bẩm. Chấm, Thái Hoàng Thái Hậu Từ Đại Nhân và Lưu Đại Nhân đang ở ngoài điện cầu kiến ạ, Ji Hyun mắt không nâng. Nếu vì chính sự hãy mời bọn họ đến Kim Thanh Cung nếu muốn nghe diễn thì cho bọn họ vào. Trên đài đã diễn đến đoạn đưa tiễn, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xem mà hai mắt đỏ ứng bà cầm khăn tay lao lệ nhìn thấy hai đại thần nói. Hai vị đại nhân tới vừa lúc cùng ai ra xem hết vở diễn này đi. Hai đại nhân cũng an tỏa, cùng nữ dân trà chốt lát sau hai lão nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu thổn thức không thôi. Diễn hát hơn nửa canh giờ mới hết, Ji Hyun vừa nói nghiệt duyên vừa cho người thưởng cho đào kép khi hát hí khúc thật sự tan, Ji Hyun cảm khái. Chấm, nếu Trúc Anh Đài không nữ phẫn nam trang thì thật tốt vậy sẽ không gặp Lương Sơn Bá cuối cùng sẽ không chết. Vậy thì trên đời này sẽ không có chuyện xưa đẹp đẽ. Lưu Đại Nhân, dù sinh không cùng mền nhưng chết cùng huyệt coi như là toại nguyện. Từ Đại Nhân, nghe ý hai đại nhan là tán thành hành động của Trúc Anh Đài nữ phẫn nam trang. Ji Hyun, đồng ý hay không thì không thể nói rõ, có nguyên mới có quả và làm thế nhân cảm động mới là chuyện vững như thiết. Từ Đại Nhân, nhàn thoại một chốc Lưu Đại Nhân nháy mắt Từ Đại Nhân hiểu ý nói. Thái Hoàng Thái Hậu chúng thần lần này tiến đến kỳ thật. Cũng là vì một đoạn nghiệt duyên. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Thái Hoàng Thái Hậu tai không điếc mắt không mờ dầu không chủ động hỏi nhưng sẽ luôn có người báo cho bà biết. Hai đại nhân đến tìm cũng là chuyện bà dự kiến được nếu không phải cấp bách thì sẽ không đến nước này. Xem ra một người mẹ như bà lần này không thể mặc kệ. Là chuyện của Thái Hậu và Cảnh Vương sao? Hai đại nhân đứng lên cúi người ôm quyền nói. Thái Hoàng Thái Hậu minh giám, chúng thần không còn cách nào khác nên mới tới quấy rầy ngài. Thật sự là bọn họ rất kỳ cục. Cũng chỉ có hai vị nguyên lãi hai triều này mới dám nói Cảnh Vương và Thái Hậu không phải phép trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Hiện giờ trong triều cao thấp đều nghị luận cả à, cứ như vậy mãi thần nghĩ triều cương loạn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra biết rồi, cho dù hai vị lãi khang không đến thì ai ra cũng đang định hỏi rõ, hai vị lão khanh hôm nay về trước đi và cũng nhờ hai vị khuyên dùng các khanh gia khác chớ nói vội. Ai ra chắc chắn tra rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Hai đại nhân được Thái Hoàng Thái Hậu cam đoan thì cáo lui, Thái Hoàng Thái Hậu thay xiêm y bãi giá Kim Thanh Cung. Jenny nhìn sổ sách trong tay, soạt soạt, nàng xem một lúc nói, sắp xếp lễ mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu rồi hãy chọn ra 10 cuộn may hai bộ phương bào mới cho người. Hai cuộn đem đến Hoa Âm Cung cho Tần Thái Phi lần trước Tần Thái Phi đã hỏi xin ai ra trước. Hừm, nếu ai nhớ không lầm thì hai tháng nữa Tử Ngọc công chúa của Ngô Thái Phi sẽ xuất giá, hãy chọn 5 cuộn có sắc màu tiên diễm đưa qua đó bày tỏ tâm ý ai ra, phần còn lại. Đưa đến Trường Nguyệt Cung cho Dung Tâm cô nương. Nương nương, Sojin, ai đã nói khi hồi cung sẽ cho nàng hậu lễ riêng, ai ra không thể nuốt lời. Vừa an bài ổn thỏa xong nội thị vệ bên ngoài hô to. Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm, Jenny đầu tiên là kinh ngạc vì đã lâu Thái Hoàng Thái Hậu không đến đây. Sau khi hiểu ra vấn đề vì chuyện của nàng và Jisoo, nàng đứng dậy nghênh đón. Thái Hoàng Thái Hậu an tọa thấy Thái Tự Y quỳ dưới đất thì hỏi. Thái Tự Y đáp lại. Thái Hoàng Thái Hậu trầm nghĩ cao thấp chu toàn, khó trách nàng mới tiếp trưởng hậu cung mới có mấy ngày mà đã được lòng người. Thần tiếp rời cung vài ngày sau trở về lại không khỏe cho nên không đến mẫu hậu thỉnh an, xin mẫu hậu thứ tội. Jenny tạ tội, Thái Hậu mặc dù không thể tới nhưng mỗi ngày đều phái người đến thay thỉnh an lễ nghĩa đã có, đừng tự trách, ai ra hiểu. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, đa tạ mẫu hậu lượng thứ, Thái Hoàng Thái Hậu trước tiên hỏi chuyện Tế Tông Miếu xong lại hỏi một ít chuyện trong cung, lan man một hồi không đề cập tới chuyện Jisoo. Jennie một câu đáp một câu chuyện có liên quan đến Jisoo thì tránh nặng tìm nhẹ đi qua trôi chảy. Mẹ chồng nàng dâu nhiều năm Thái Hoàng Thái Hậu biết Jennie là người như thế nào bà không vòng vo nữa bà hỏi. Chấm, ai ra cũng không gạt Thái Hậu có người đến tố cáo ai ra nói Thái Hậu và Cảnh Vương quan hệ không bình thường, ai ra không hiểu cái. Không bình thường, này là sao cho nên ai ra mới đến đây hỏi một chút. Jennie không một tia bối rối thậm chí rất bình tĩnh. Câu hỏi này thần thiếp không trả lời được mẫu hậu hãy hỏi vương gia. Thái Hoàng Thái Hậu không hỏi Jisoo mà hỏi Jennie là bởi vì bà không tin Jisoo quan hệ bất chính với nàng, thấy Jennie trấn tĩnh tự nhiên không chột dạ bà càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Jisoo qua lại với nàng dồn dập đúng là sự thật nhưng có tư tình là vô căn cứ hai người phụ nữ với nhau thì nhiễu loạn cái gì? Cái bà muốn biết là bọn họ kết giao quá mức thường xuyên như thế là có ý đồ gì khác hay không? Thái hậu đừng lo nếu ai ra tin tưởng người cáo trang thì sẽ không đến đây hỏi con mà sẽ là chất vấn con, ai ra chỉ muốn biết cái gì đã hấp dẫn Cảnh Vương đến đây thường xuyên mà thôi. Jennie thầm nghĩ, không ai hiểu con bằng mẹ con trai ngài có đức hạnh gì ngài không thể không biết và lại ai ai cũng biết đáp án hết cả rồi mà ngài con lại hỏi nhiều như vậy. Nàng nghĩ Thái Hoàng Thái hậu cố ý nói không chừng bà cho là ta câu dẫn Jisoo làm ra chuyện bại hoại luân thường. Nếu bà đã tìm tới chứng tỏ chuyện nàng và y đã đến mức rất nghiêm trọng, không bằng nàng khai ra, nàng sẽ nhờ bà độ lượng ra tay ngăn cản chặt đứt ý niệm của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao chúng ta còn vượt quá giới hạn, suy nghĩ xong Jennie nói, vậy, mẫu hậu hỏi thì thần thiếp cũng không giấu, hôm nay con sẽ nhất ngũ thất thập khai báo rõ cho ngài biết. Bà gật đầu, chuyện khó mở miệng Jennie vùng vẫy mãi mới nói. Cảnh Vương, sở dĩ nam lần bảy lượt đến Kim Thanh Cung là vì. Jennie, chờ một chút, một giọng nói ngắt lời. Jennie mãi mới phát động được dũng khí khai báo cái chuyện chẳng hay ho này mà bị gián đoạn thì hoảng hơn, nàng quay đầu lại thấy Jisoo thần sắc ngưng trọng bước vào. Thái Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, Su Nhi sao con lại tới đây? Sau đó bà để ý đến xưng hô Jisoo với Jennie y vừa không xưng Thái Hậu cũng không gọi Hoàng Tẩu mà là thân thiết gọi Jennie. Quan hệ hai đứa quả không bình thường. Su Nhi tuyệt đối sẽ không đem bí mật liên quan đến sinh tử của mình nói cho Jennie biết được. Nhưng như vậy, chị dâu, chú em đích xác là có thất lễ. Mẫu hậu sao người lại đến đây? Bà mất hứng, bà là Thái Hoàng Thái Hậu bà đến chỗ Thái Hậu là chuyện rất bình thường, Cảnh Vương ngươi đến Kim Thanh Cung mới thật sự bất bình thường đấy. Nhìn thấy Lisa ở phía sau còn cầm thực hạp hiển nhiên là không phải công sự. Cầm cái gì đó, thưa Thái Hoàng Thái Hậu là nước ô mai ướp lạnh ạ, bà càng thêm mất hứng, bây giờ đúng là mùa hè nóng bức Jisoo đưa nước ô mai tới hẳn là cho Jennie giải nóng, bà đụng độ y hiển nhiên không phải là ngày đầu tiên. Nó săn sóc đại tẩu quá nhỉ, ta ở An Thọ Cung tại sao không thấy nó đến, Jisoo thấy mặt mẹ mình hờ hững thì biết bà đang ganh tị y thè lưỡi cười nói. Nhi thần biết mẫu hậu không thích đồ chua cho nên mới không dâng lên. Hừ, ai ra đúng là không thích chua nhưng An Thọ Cung của ai ra cũng đâu có mát bằng Kim Thanh Cung. Từng cung từng điện đều có băng tránh nóng, bà chỉ nói vậy thôi chứ bà không so đo. Bà đang giận y nặng bên này nhẹ bên kia lơ đỉnh với bà quay lại chuyện vừa rồi Jisoo ở ngoài cửa nghe được. Đây mới là chuyện quan trọng, y chưa biết thái độ của mẫu hậu cho nên không dám để Jennie tùy tiện khai ra mọi chuyện cách trương.